Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1406 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Long An, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai chuyện này đều là do chính bản thân của bạn đã trải qua và hai chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng hồi đó sau khi mà bạn học xong lớp 12 rồi á, thì bạn thi đại học, bạn đã đậu vào trường Đại học Tài chính ở quận 7. Thì lúc mà sắp nhập học bạn mới lên Sài Gòn. Thời gian đầu bạn ở nhờ nhà của một người dì bên quận 6. Do bạn nam này không có xe máy, thành ra khi mà ở nhà dì á, bạn đi học bằng xe buýt. Mỗi một ngày bạn đều phải dậy rất là sớm để mà đón xe đi học. Tại vì từ nhà dì của bạn đến trường á, đi bằng xe buýt là tốn 45 phút. Mà các bạn biết rồi, ở Sài Gòn á, vào buổi sáng với lại chiều tối tan tầm kẹt xe rất là dữ. Thành ra mỗi ngày đều dậy sớm nhưng mà bạn cũng hay bị đi trễ lắm. Rồi cho tới chiều hôm nào mà học về trễ á, bạn đón xe về cái bị kẹt xe, tới tối mới về tới nhà dì. Mà dì của bạn á, thì có cái thói quen ngủ rất là sớm. Khi mà bạn về, bạn lục đục ăn cơm tắm rửa, bạn thấy rằng mình làm phiền gia đình dì của mình quá đi. Thành ra sau thời gian bạn đã điện thoại cho mẹ, bạn xin mẹ bạn rằng á, là mẹ ơi, bây giờ mẹ cho con thuê phòng trọ ở gần trường đi, để mà con đi học cho nó tiện. Chứ giờ là con đi học xa quá đi, mà mỗi ngày con dậy sớm lắm rồi, nhưng mà do kẹt xe, cho nên con bị trễ hoài à. Bây giờ nếu mà thuê phòng trọ gần trường á, thì con có thể đi gần nè. Với lại cũng không có cần mua xe máy, mà con đi bộ đi học luôn. Rồi ở nhà dì con thấy rằng á, là làm phiền gia đình dì á, con thấy áy náy quá đi. Thì khi mà mẹ của bạn nghe vậy, mẹ của bạn đã đồng ý. Sau đó bạn mới lên trên mạng, bạn đăng tin tìm phòng ở ghép để mà chia tiền ra cho đỡ á, các bạn. Thì lúc này có một bạn nam tên là Bình. Bạn Bình này mới nhắn tin cho bạn. Bạn ấy nói rằng hiện tại Bình cùng với lại hai bạn nam khác nữa đang ở một phòng trọ trên đường Nguyễn Thị Thập á. Bình với lại hai bạn nam này cũng học chung trường với bạn luôn. Bình kêu rằng là bây giờ bạn đến xem phòng đi, nếu mà thấy được thì bốn đứa ở chung với nhau xe tiền ra. Thì lúc đó bạn cũng qua coi phòng. Khi mà đến cái phòng trọ này á, thì phòng này á, là nằm trên tầng 5, có thang máy lên đàng hoàng luôn các bạn, rất là hiện đại. Vô phòng á, thì bạn thấy cái phòng không có ghét, nhưng mà có điều á, là có hai cái giường tầng ở bốn đứa được. Phòng cũng đầy đủ tiện nghi rồi, có lan can, có nắng có gió, nói chung rất là ok luôn. Mà tính ra bốn đứa ở á, luôn tiền điện nước thì mỗi đứa chưa tới 1 triệu một tháng nữa. Thành ra bạn đã đồng ý và sau đó dọn qua bên cái phòng này ở chung với lại ba bạn kia ha. Thì bạn nam này cũng có nói thêm rằng bản thân của bạn từ nhỏ cho tới lớn, bạn rất là khoái coi phim ma, thích đọc truyện ma. Bạn cũng rất là tin chuyện tâm linh, tin có ma, nhưng mà từ nhỏ tới lớn bạn chưa bao giờ nhìn thấy ma các bạn. Thì khi mà vô cái phòng này ở được thời gian khoảng hơn 1 tháng á, thì ở cũng bình thường, hoàn toàn bạn không có bị gì cả, không có vấn đề gì xảy ra hết, ở rất là ok luôn. Đi học á, thì đi bộ, nhưng mà cũng gần lắm các bạn. Thì cho tới cái tháng thứ hai á, cái hôm đó là vào buổi trưa, bạn không có đi học, ba đứa kia thì đi học hết rồi. Bạn ở phòng có một mình thôi. Thì lúc mà bạn ngủ trưa, bạn đã đóng cửa phòng rồi tắt đèn trong phòng, nhưng mà do đang là buổi trưa cho nên phòng đâu có tối đâu, vẫn thấy được xung quanh ha. Thì bạn mới leo lên giường của bạn, bạn ngủ, mà bạn thì nằm tầng dưới, bình thì nằm tầng trên nha. Bạn kể rằng đang ngủ ngon vậy đó, cái tự nhiên bạn giật mình thức dậy. Khi mà giật mình thức dậy thì bạn mới đưa mắt nhìn xung quanh phòng. Thì lúc mà nhìn tới cái cửa đang đóng, kế bên cái cửa đang đóng là xích quang chút là có cái góc phòng đó các bạn. Bạn mới hết hồn. Là tại vì bạn thấy có một người đàn ông, mà cái ông này ông đang đứng sát cái góc phòng á. Ông này ông mặc cái bộ đồ Âu phục xưa đó các bạn. Ông đứng đó ông nhìn bạn. Thì lúc đó là bạn giật mình, nhưng mà không hiểu sao lúc này bạn không sợ. Bạn mới nhìn ổng xong cái bạn chớp mắt một cái ổng biến mất tiêu. Thì lúc này bạn mới ngồi dậy, bạn dòm không thấy ổng đâu nữa. Bạn mới nằm xuống, bạn mới suy nghĩ rằng đó là ủa, mình thấy gì ta, mình hoa mắt hả? Bạn nghĩ là bạn hoa mắt. Sau đó bạn mới lấy điện thoại rồi bạn nằm bạn chơi điện thoại cho tới khi mà mấy đứa kia nó về. Thì bạn cũng không có kể cho mấy đứa kia nghe đâu. Cho tới tối hôm đó đó, là khi mà các bạn tắt đèn đi ngủ á, thì hôm đó không hiểu sao bạn lại không ngủ được. Bạn cứ nằm chằn chọc hoài luôn, cho tới 2-3 giờ sáng vẫn chưa ngủ được luôn các bạn. Rồi bạn mệt quá rồi, bạn cố gắng dỗ mình vô giấc ngủ, tại vì ngày mai còn phải đi học sớm nữa. Thì bạn cố dữ lắm cái bạn cũng ngủ được, nhưng mà trong cái lúc mà đang ngủ, cái tự nhiên bạn có cảm giác giống như là có người mà đang đứng dòm mình vậy đó. Thành ra bạn mới mở mắt ra. Thì khi mà mở mắt ra, tại vì trong phòng á, tắt đèn nhưng mà có cái đèn ngủ vẫn sáng nha các bạn. Thì bạn nam này nằm ở dưới tầng dưới nè. Thì bạn thấy rõ ràng có một người đang đứng ở cuối giường. Mà cái người này bạn nói nó cao tòng ngòng luôn. Tại vì bạn nằm ở dưới đây ha, mà bạn chỉ thấy được á, là từ cái lưng quần của người này trở xuống thôi. Còn cái thân của người này ở trên á là bạn không nhìn thấy được. Người đó đứng ở dưới cuối giường bạn vậy đó ha. Mà không hiểu sao lúc đó bạn cũng sợ luôn, tại vì bạn nghĩ rằng bạn nằm mơ. Cho nên đó là bạn mới dòm cái người đó. Thì dòm một hồi sau tầm khoảng chừng 5 phút á, người này tự biến mất tiêu. Thì khi mà người này biến mất rồi, bạn mới lấy cái điện thoại bạn xem giờ á, thì lúc đó là 4 giờ sáng. Xong sau đó bạn mới bỏ điện thoại xuống, bạn nhắm mắt, bạn cứ nghĩ rằng là mình nằm mơ không thôi. Cái bạn cũng ngủ được các bạn. Cho tới sáng hôm sau bạn cũng không có kể lại và bạn quên cái chuyện đó. Tại vì bạn cứ nghĩ là một là mình nằm mơ, hai là mình hoa mắt chứ không phải là ma, không phải là mình nhìn thấy ma đâu. Rồi bạn cũng đi học bình thường ha. Thì từ đó về sau, khi mà bạn ở trong cái phòng này trong suốt 10 tháng trời á, là bạn chỉ thấy hai cái lần đó thôi. Còn ngoài ra là bạn không có thấy nữa. Nhưng mà có điều á, buổi tối á, bạn ở trong phòng này thì bạn vẫn ngủ được. Còn ban ngày, thí dụ như hôm nào mà có mấy bạn kia ở nhà đó, thì bạn ngủ bình thường. Còn hôm nào mà không có tụi nó, bạn ở phòng một mình là bạn không bao giờ ngủ được. Nếu mà có ngủ được á, thì bạn cũng chỉ ngủ chập chờn, xong rồi bạn giật mình thức dậy. Cứ liên tục vậy đó, mà ngộ cái là về quê thì bạn ngủ trưa rất là ngon. Còn ở trong phòng này nếu một mình là bạn không ngủ được vào buổi trưa, còn buổi tối thì ngủ bình thường. Tuy nhiên bạn nói rằng á, là không thấy gì nữa, nhưng mà có điều do cái phòng của bạn á, là nằm gần với lại cái thang máy á các bạn. Mà cái thang máy này thí dụ như nếu mà ai sử dụng nó lên, nó mở cái cửa ra thì nó sẽ kêu tiếng là tinh tinh, ở trong phòng của bạn là nghe được. Thì không biết làm sao nha, trong cái thời gian sau này á, là tối khi ngủ bạn cứ nghe hoài. Cứ nghe hoài tiếng tinh tinh mà giống như là có người mà người ta lên xuống suốt cả đêm vậy đó. Cứ liên tục vậy đó các bạn. Thì bạn mới hỏi mấy đứa kia là tụi bay tối có nghe tiếng thang máy cứ kêu hoài không? Thì mấy đứa kia nó đâu nghe đâu, chỉ có một mình bạn nghe thôi. Thì bạn nói rằng á, cái câu chuyện thứ nhất là bạn đã trải qua trong phòng đó như vậy. Còn cái câu chuyện thứ hai á, thì sau khi mà bạn ở đây 10 tháng á, thì Bình với lại một đứa nó đã chuyển ra ngoài do là gia đình nó có chuyện gì đó. Cho nên đó là nó nói rằng bây giờ hai đứa chuyển ra ngoài. Rồi cái đứa còn lại á, thì nó lại chuyển vô ký túc xá. Thành ra có một mình bạn à. Thì lúc này ở dưới tầng 1 á là có một đứa tên là Đăng. Đăng này á là học chung với bạn, sau thời gian học chung cho nên cũng thân thiết. Thì Đăng này á là nó cũng ở bốn đứa một phòng, nhưng mà cái lúc đó thì cũng có một đứa trong phòng nó dọn đi. Thành ra Đăng mới thấy bạn ở mình á, Đăng mới kêu rằng á là thôi mày khỏi kiếm người ở ghép, mà mày chuyển xuống đây mày ở chung với tụi tao đi. Đăng á thì nó ở chung phòng với lại một thằng tên là Tuấn với lại một thằng tên là Nhân nha các bạn. Thì khi mà xuống đây á, nói chung á là cũng học chung trường với nhau cho nên nó là hòa đồng rất là dễ luôn. Thì khi mà xuống đây ở khoảng chừng tháng mấy, 2 tháng đầu tiên cũng không có gì, không có gì hết. Bạn cũng lại nằm cái tầng ở dưới cái phòng này, thì nó y chang như là cái phòng trên tầng 5 vậy đó, cũng có 2 cái giường tầng luôn ha. Thì bạn nằm cái tầng ở dưới, còn Đăng á thì nó nằm cái tầng ở trên nha các bạn. Còn cái giường bên kia á thì Nhân là nằm cái tầng ở dưới, còn Tuấn là nằm cái tầng ở trên. Thì bạn kể rằng sau thời gian tháng mấy, gần 2 tháng ở dưới phòng này cũng bình thường, nhưng mà cho tới một hôm, cái đêm hôm đó đó ha, là bạn đang ngủ mà bạn nói rằng á là bình thường á tầm khoảng chừng về xa quen á, cái bạn quen thức khuya á các bạn, thành ra tới nhiều khi 12 giờ mấy, 1 giờ bạn mới ngủ. Còn có bữa hả bạn thức tới 2 giờ sáng bạn mới ngủ, thông thường là như vậy. Nhưng mà cái ngày hôm đó đó là khi 10 giờ là trong phòng đã đóng cửa tắt đèn để mà ngủ mai đi học rồi. Nhưng mà còn bạn á là bạn vẫn cầm điện thoại, nhưng mà không hiểu sao hôm đó bạn lại buồn ngủ, mà theo cái kiểu giống như là hai cái con mắt bạn sợi mà không có mở mắt ra được luôn á. Thì bạn cầm cái điện thoại mà bạn ngủ gục luôn. Thì trong cái lúc mà đang ngủ dậy đó ha, cái tự nhiên bạn giật mình thức dậy. Khi mà giật mình bạn tính là quay lại, tại vì đang nằm nghiêng mà, thì bạn tính rằng là quay nằm ngửa lại, nhưng mà bây giờ bạn nhận ra rằng á là bạn không thể nào nhúc nhích được cái cơ thể của mình. Cái cơ thể của bạn cứ ngắc, giống như có cái gì mà nó đè lên, nó cứ ngắc luôn, không nhúc nhích được. Thì lúc này bạn đang hoang mang, đang lay quay để mà quay lại, tự nhiên nha, bạn mới nghe tiếng mở cửa một cái rầm một cái, thì cái cửa phòng của bạn nó mở ra. Khi mà phòng mở ra rồi, cái tự nhiên có mấy người đi vô, mà bạn nói rằng mấy cái người này á, các bạn coi phim bao công á, mấy cái ông lính á chạy vô xong rồi đứng hai bên á, y chang như vậy luôn. Mấy cái người này ha đi vô xong rồi đứng chia làm hai hàng, cái bạn mới hết hồn nó, ủa mấy ông này là ai vậy, sao tự nhiên vô trong phòng mình rồi đứng mà giống như là hai hàng lính vậy đó. Cái tự nhiên lúc đó có một bà bước vô các bạn. Cái bà này cũng không già lắm đâu, tầm khoảng chừng trung niên bốn mấy tuổi thôi, mà cái bà này bạn nói rằng cái mặt của bà trắng xác, mà cái môi của bà đó bà thoa nó đỏ chét, bạn hãy diễn tả giống như là mấy cái cô gây sa ở bên Nhật vậy đó. Cái mặt bà này y chang vậy đó. Thì lúc đó đó là bả đi vô, mà trên tay của bả cầm một con dao. Cái bả đi vô, bả mới liếc qua bạn, cái mặt của bả hừng hừng hừng lên hung dữ. Bả mới nhào lên trên người của bạn á, bả đâm bạn quá trời luôn. Thì khi mà bị đâm nha, bả đè bạn ra để mà bạn nằm ngửa các bạn. Thì bả nhào, bả đâm trên cái bụng của bạn á, đâm quá trời đâm luôn. Mà vừa đâm vừa giống như là hận bạn dữ lắm vậy đó. Thì lúc này bạn quên mất tiêu cái chuyện niệm Phật, cho nên nó là bạn cứ dùng dãy dùng dãy dùng dãy. Thì dùng dãy một hồi sau ha là cái điện thoại của bạn mới reo lên. Thì lúc mà điện thoại bạn reo lên á là bạn mới tỉnh. Khi mà bạn tỉnh, trời ơi, như người mất hồn, cái bụng của bạn đau vô cùng đau ha. Bạn nhìn điện thoại á là do mẹ của bạn gọi, lúc đó là 11 giờ rưỡi đêm nha các bạn, có nghĩa là nãy giờ bạn ngủ được tiếng rưỡi. Thì khi mà bạn bắt máy lên, mẹ nói rằng là con ơi con, sao mà mẹ coi phim ở trên cái laptop á mà tự nhiên giờ cái laptop nó bị đứng hoài à, bây giờ mẹ khởi động không được, giờ sao hả con, mà cái phim đó mẹ đang ghiền quá đi, đang tới khúc hấp dẫn mà tự nhiên giờ nó vậy đó, nó đứng không coi được. Thì lúc đó bạn đau mà giống như bạn sợ á các bạn, cho nên bạn mới nói rằng dạ mẹ ơi, mẹ con đang ngủ, thôi có gì á mẹ tắt đi rồi á hả ngày mai con gọi con chỉ cho mẹ nha. Cái mẹ của bạn mới tưởng giờ này mày còn thức tao mới gọi. Cái mẹ của bạn mới tắt. Thì khi mà mẹ bạn tắt máy, lúc đó bạn nhìn bạn thấy là 11 giờ rưỡi mà cái bụng quá trời đau luôn, cho nên á là bạn mới lại bạn bật cái đèn phòng lên. Xong rồi bạn mới kêu ba đứa kia dậy, bạn mới kể cho ba đứa kia nghe. Thì khi mà ba đứa kia nghe, nó nói, trời ơi, gì thấy ghê vậy? Tụi tao ở đây cũng cả năm trời rồi, nhưng mà tụi tao đâu có thấy gì đâu. Nói chung á là không thấy, nhưng mà có nhiều lúc á là nghe tiếng rỗn rãng, tiếng động. Hoặc là nhân á, nhân là nó nằm, thí dụ như cái giường bạn bên đây, thì cái giường của nhân bên đây, nhân nó nằm ở dưới, Tuấn nó nằm ở trên. Thì nhân nó nói rằng á là có một lần đó, lúc đó bạn chưa dọn vô, thì chỉ có thằng nhân là nó bị ghẹo, nhưng mà nó cũng không thấy nữa. Là cái hôm đó nó học cả ngày từ sáng tới tối, nó về nó mệt quá, cho nên nó là sau khi mà nó tắm xong là nó leo lên giường nó ngủ. Thì trong cái lúc mà nó ngủ, mà hôm đó nó đi ngủ sớm, Tuấn thì nó giặt đồ, nó đi phơi đồ, còn Đăng thì ngồi bên đây dọc điện thoại. Thì lúc này ha, ông Nhân ổng ngủ nè, mà ổng cứ dùng dằn cái chân hoài à. Thì Đăng nó nhìn, nó thấy Nhân cứ dùng dằn cái chân, nó cũng không biết là Nhân bị gì, cứ tưởng là nằm mơ. Nhưng mà sau đó ông Nhân này mới chửi lên, nó làm gì á, làm gì chụp chân hoài á, làm gì tụi bay chụp chân tao hoài vậy. Thì lúc này á, ông Nhân ngồi dậy chửi, nói rằng tụi bay rảnh quá, tụi bay cứ chụp chân tao hoài. Mà trong khi Tuấn lúc đó đang thay đồ, nó đang phơi đồ, còn Nhân đang hả là chơi điện thoại mà. Thì Tuấn nói, nãy giờ tụi tao đâu có đụng gì tới mày đâu, tự nhiên chửi gì vậy. Cái Nhân nói, sao nãy giờ tao ngủ mà cứ có ai chụp cái chân tao, mà cái tay lạnh ngắt à. Rồi hả, tao đá nó ra, cái nó lại chụp cái chân tao, tao đá nó ra, cái nó chụp cái chân tao hoài. Tao cứ tưởng á là, tại vì ông Tuấn là ông giặt đồ, cái tay ông lạnh á, cho nên ông Nhân cứ tưởng là ông Tuấn chụp cái chân của ổng không. Nhưng mà ông Tuấn nó đứng ở ngoài đây, nó có chụp đâu các bạn, thì chỉ là có ông Nhân nó bị vậy thôi. Chứ ngoài ra là mấy thằng kia là không thấy gì hết, ông Nhân cũng đâu thấy, chỉ bị chụp chân vậy thôi. Thì khi mà nghe bạn kể thì tụi nó nói rằng thấy ghê quá, ở đây cũng cả năm rồi nhưng mà đâu có thấy như bạn đâu. Thì sau đó bạn cũng lo sợ dữ lắm. Thì tầm khoảng chừng mấy ngày sau á, thằng Tuấn á, nó mới đưa cho bạn một cái cọng dây chuỗi có cái mặt Phật. Thì nó nói rằng á là cọng dây chuỗi này là bà ngoại nó xin ở trong chùa cho nó, bây giờ mày treo lên ngay chỗ đầu giường đi, để mà mày ngủ cho nó ngon. Thì bạn cũng lấy cái cọng dây chuỗi đó bạn treo đầu giường, thì bạn không có thấy cái bà đó nữa. Nhưng mà có điều, có một chuyện xảy ra như thế này rất là ghê. Là bạn kể rằng là sau cái chuyện mà bạn thấy cái bà đó đâm mình, mà quên nữa, bạn bị cái bà đó đâm là bạn đau bụng trong mấy ngày mới hết nha các bạn. Thì sau cái chuyện mà bạn thấy cái bà đó đâm mình á, tầm khoảng chừng hơn một tháng sau, thì hôm đó đó bạn kể rằng nha, bạn có cái tiết học là 9 giờ rưỡi sáng, cho nên đó là bình thường á, nếu mà học cái giờ đó thì bạn sẽ dậy lúc 8 giờ sáng. Khi mà bạn dậy xong thì một là bạn nằm trên điện thoại, hai là bạn sẽ tập thể dục cho nó khỏe. Rồi tới tầm khoảng 9 giờ thì bạn sẽ thay đồ để mà đi học, tại vì bạn đi bộ mà bạn đi nhanh nữa thì cỡ đó là bạn đi là vừa rồi. Mà cái ngày hôm đó ha, là bạn biết thằng Đăng á, nó đi rất là sớm. Hôm đó mới có 6 giờ rưỡi Đăng đã đi rồi. Tại vì Đăng đi là bạn có mở mắt ra, bạn thấy nó đi. Rồi cái tới 8 giờ bạn mới giật mình do đồng hồ nó reo á. Thì hôm đó bạn làm biếng, bạn không tập thể dục, mà bạn nằm trên giường, bạn cứ bấm bấm điện thoại hoài, thì bạn mới để ý là bạn thấy rằng ha, thằng Nhân đối diện giường với bạn á, nó mặc cái bộ đồ màu cam, nó đang xoay mặt vô trong tường, nó đang nằm ngủ. Tuấn cũng đang nằm ngủ luôn. Thì bạn nghĩ rằng hai ông này hôm nay là không có tiết học, cho nên nó là mới nằm ngủ như vậy. Thì một hồi sau bạn mới thấy thằng Tuấn nó dậy, rồi cái nó mới leo xuống. Nó leo xuống cái màn. Tuấn này á, cái tính của nó kỹ lắm các bạn, gọn gàng dữ lắm. Thí dụ như thấy đồ nào mà để tùm lum là nó sẽ dọn. Mà ông Đăng á, ổng là cái người gọi là bề bộn, khi mà ngủ dậy xong không bao giờ xếp mền xếp gói, ông Tuấn xếp giùm hoài thôi. Thì lúc đó đó bạn thấy thằng Tuấn nó leo xuống giường, xong cái nó đứng ngay chỗ cái giường của ông Đăng á, nó xếp mền cho ông Đăng. Thì lúc đó bạn cũng không có nói nữa, nhưng mà bạn nghĩ bụng rằng đó là, ủa sao thằng Đăng nó đang ngủ mà Tuấn xếp mền cho nó làm gì. Thì sau khi mà Tuấn xếp xong rồi, nó mới vô nó thay đồ, nó đánh răng rửa mặt, cái nó ra, cái nó nói hôm nay tao có tiết học lúc 9 rưỡi, mà giờ tao dậy tao đi ăn, sao mày không đi đi, mày còn nằm đó. Cái bạn mới nói, thôi mày đi trước đi hả, tao làm biếng quá, ăn chút tao đi sau. Cái nó đi, cái hả, Lúc đó bạn vẫn nằm dọc điện thoại nha. Thì bạn kể rằng ông Nhân ổng vẫn đang nằm ngủ, ổng mặc cái bộ đồ màu cam rất là rõ luôn. Xong cái hồi sau bạn nhìn qua thì bạn thấy ổng ngồi dậy. Ổng ngồi dậy mà ổng ngồi trên giường mà dạng như ngồi thừ vậy nè. Ngồi mà cái con mắt nhìn về một hướng theo cái kiểu giống như còn sơ ke. Mới ngủ dậy á các bạn, là nằm ngồi thừ. Cái bạn mới nghĩ rằng đó là trời ơi dậy mà còn ngồi thừ. Cái bạn mới nói mày dậy rồi á thì mày vô đánh răng rửa mặt đi, rồi hả nay mày có học không? Cái nó không trả lời, nó không trả lời các bạn. Thì do nó không trả lời bạn cũng không hỏi nữa, bạn nghĩ rằng chắc là nó còn sơ ke, nó còn mơ ngủ rồi kệ nó. Thì sau đó tới 9 giờ thì thay vì cái giờ 9 giờ là bạn phải vô bạn thay đồ để mà đi rồi đó, nhưng mà sau đó tới 9 giờ bạn thấy thằng này á nó đứng dậy nó vô trong toilet. Cái bạn mới nói với thầy bạn nói ê lẹ như mày, để tao còn vô tao đi nữa, tao thay đồ tao đi nữa. Nó không trả lời. Nó vô toilet xong bạn thấy nó đóng cửa, bật đèn trong đó đàng hoàng, xong rồi còn nghe tiếng nước chảy, rồi còn nghe tiếng bồn cầu xả nước đồ nữa. Nhưng mà tới 9 giờ 10 bạn vẫn không thấy nó ra. Cái lúc này bạn mới nói trời ơi lẹ lên ông ơi, tao trễ giờ rồi nè, lẹ lên coi mày làm gì lâu quá vậy. Cũng không trả lời. Thì bạn tức dữ lắm nhưng mà thôi kệ nó đi. Cái hồi sau nữa 5 phút trôi qua, cái lúc này bạn thấy nó lâu ra quá. Các bạn mới đứng lên, bạn tính là sẽ lại để mà coi nó xong chưa để hói. Nhưng mà bây giờ lại thì thấy cái cửa toilet nó mở ra bị dai vậy. Đèn vẫn sáng ở trong, nhưng mà không thấy nó trong phòng. Thì bạn mới bước vô, nó ủa? Nó đâu rồi ta? Nhân ơi, Nhân! Nhân ơi! Không thấy nó đâu, cái phòng thì có chút xíu, đâu có lớn mà trốn chỗ nào các bạn. Thì bạn nói, ủa thằng này nó đi rồi hả? Ủa nó đi hồi nào sao mình không thấy? Tại vì nếu nó đi thì nó phải đi ngang qua bạn, tại cái phòng đâu có bự. Mà nãy giờ bạn đâu thấy Nhân nó ra khỏi phòng đâu, ủa sao kỳ cục vậy? Nó đi nào trời? Thì bạn nghĩ rằng có thể là do trong cái lúc mà mình bấm điện thoại nó đi mình không để ý, cho nên cũng trễ giờ bạn mới lật đật bạn thay đồ để đi học. Thì khi mà bạn đi học xong ra, bạn đi bộ về á, thì lúc đó là bạn gặp Tuấn nó cũng đang đi bộ về. Cái bạn nhớ là cái vụ hồi sáng, bạn mới nói rằng là hả ê mày, trời ơi tao tức ghê á. Cái thằng Tuấn hỏi gì mà mày tức? Cái bạn nói hồi hồi hồi sáng này nè, quỷ Nhân á, nó đi học cái nó nằm nó ngủ cho đã, xong cái nó đi cái nó vô toilet nó quần hoài trong đó, cái tao đứng ngoài tao kêu, bởi vậy hôm nay tao bị học trễ. Cái ông Tuấn nghe bạn nói xong, cái ông Tuấn nói ủa mày nói gì vậy, hôm nay Nhân nó đi học lúc sớm lắm, tại vì hôm nay nó học thể thể chất cho nên nó đi hả còn sớm hơn thằng Đăng nữa, nó đi lúc 6 giờ tao thấy nó đi mà, nó đi sớm lắm. Các bạn nói mày nói gì vậy, trời ơi lúc sáng tao dậy tao thấy nó rõ ràng. Mà sáng tao thấy mày hả xếp mền cho nó nữa. Cái ông Tuấn nói thì nó đi rồi mà nó không xếp mền tao mới xếp giùm cho nó. Cái xong cái bạn nói mày nói kỳ á, trời rõ ràng tao thấy rõ ràng nó nằm nó mặc cái bộ đồ cam nó ngủ mà nó xoay mặt vô trong mà tao thấy rõ ràng mà không thể nào làm được. Cái nó, mày nói làm sao chứ tao nói mà hôm nay nó có cái lớp thể chất nó đi sớm lắm, 6 giờ là nó đi rồi, nó đi trước thằng Đăng nữa. Thì lúc đó đó ha, bạn mới nín hình luôn. Ông Tuấn hình như cũng biết cho nên cũng nín hình luôn. Rồi tới về phòng rồi á, bạn mới hỏi thằng thằng Nhân. Thằng Nhân nó nói rằng hồi sáng là tao đi lúc 6 giờ. Rồi cái bạn mới kể ra cái chuyện đó là thấy như vậy thì đứa nào cũng sợ hết. Nó gì thấy ghê trời. Cho nên sau đó phòng của bạn đã cúng. Thì khi mà cúng xong bạn không có thấy cái trường hợp như vậy nữa. Nhưng mà tuy nhiên lâu lâu á, là cũng nghe tiếng rổn rãng hay là tiếng động trong đêm. Thì mỗi lần như vậy á, thì các bạn khấn vái dạng giống như là một là niệm Phật, hai á, là khấn vái là cho tụi con ở đây để mà tụi con đi học vậy đó, thì cũng êm các bạn. Tới tận bây giờ cái lúc mà gửi chuyện bây giờ thì không biết là bạn đã dọn đi chưa, nhưng mà tới cái lúc mà gửi chuyện cho Thi á, thì các bạn vẫn còn ở đây, các bạn đã ở đây là hơn 3 năm rồi. Thì đó là chuyện do bạn Nam ở Long An, hiện tại đang sinh sống học tập tại Sài Gòn, đã gửi về cho kênh chúng ta. Các bạn nghe cái chuyện này, các bạn thử đặt mình vô trường hợp là bạn này đi. Thì tuy rằng chuyện không có gì đáng sợ cả, nhưng mà tự nhiên á, một người đã rời khỏi phòng rồi, tự nhiên bạn lại thấy một người y chang cái người đó Thì hỏi các bạn sợ không? Chứ gặp thi là thi sợ đó nha các bạn. Giống như là vong đã giả ra cái người đó vậy đó. Nghe ghê các bạn ha. Tiếp theo câu chuyện của ngày hôm nay á, là chuyện của một bạn nam khác. Bạn nam này quê ở Vĩnh Long. Bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Ba chuyện này á, thì có hai chuyện bạn đã chứng kiến, một chuyện bạn đã trải qua, một chuyện bạn đã chứng kiến, và một chuyện thì xảy ra kế bên đất nhà của bạn luôn. Thì câu chuyện đầu tiên bạn kể rằng bạn á, là làm nghề xiếc đám ma các bạn. Đoàn xiếc của bạn á, thì cũng có là 5-6 người. Thông thường thí dụ như lúc nào mà có đám ma thì trại hòm á, người ta sẽ gọi cho các bạn này, xong rồi cho địa chỉ để mà các bạn này đến xiếc. Thì bình thường bạn đi làm là tầm khoảng chừng 5 giờ rưỡi chiều là bạn bắt đầu đi. Cho tới khi mà đi làm xong á, về nhà là tầm khoảng chừng 11 giờ đêm thì về tới nhà. Thì cái ngày hôm đó bạn kể rằng á, là có hai đám ma, cho nên chạy hòm mới kêu rằng á, là bây giờ tụi bay qua cái đám thứ nhất trước, rồi xiết xiết xong rồi chạy qua cái đám thứ hai. Thì cái đám ma thứ nhất á, là ở Tam Bình, Vĩnh Long nha các bạn. Bạn kể cái đường đó thì bạn cũng biết. Mà ngay chỗ cái địa chỉ mà chạy hòm đưa đó là thí dụ như có một cái ngã ba, thì từ cái ngã ba này quẹo vô một cái là sẽ chạy thêm tầm khoảng chừng hơn 2 cây số là tới nhà của đám thứ nhất. Thì lúc đó bạn chở hai đứa nhỏ, bạn kêu nó là con nít, bạn chở hai đứa con nít, còn hai người kia thì đi riêng. Thì bạn kể rằng nha, cái ngày hôm đó cái mạng đi thì bình thường, nhưng tới cái mạng về lúc đó tầm khoảng chừng 8 giờ mấy, gần 9 giờ tối, mà bạn á, thì không có chạy nhanh là tại vì lúc đó là trời mưa, tuy rằng mưa không có lớn nhưng mà nó lâm râm. Bạn sợ rằng mất công chạy nhanh á, thì có tai nạn mình sẽ không có phản ứng kịp, đường trơn trượt mà. Thì lúc này á, là bạn chạy từ từ chậm chậm thôi, bạn chạy rồi bạn chở hai đứa kia. Ba anh em đang nói chuyện với nhau vui vẻ thì bạn độ là biết rồi, tại vì từ nhà đó mà chạy ra ngã ba rồi quẹo một cái chạy một chút là lên chạy hòm, xong rồi á, là mới lấy cái địa chỉ của cái đám thứ hai để mà đi tiếp. Thì chạy lên ngã ba tầm khoảng hơn 2 cây số thôi chứ nhiêu, mà lúc đó cái đường này á, thì không có đèn đường, nó tối, nhưng mà được cái ngay cái đoạn ngã ba đó là có một cái quán cà phê. Cái quán cà phê này có cái bảng đèn led đó các bạn, cho nên họ mở 24 trên 24 luôn. Thì chỉ cần chạy chút xíu là mình đã tới cái ngã ba đó, mình quẹo một cái là chạy thêm chút nữa về tới chạy hòm. Nhưng mà bạn kể rằng nha, cái hôm đó mưa lâm râm, không hiểu sao bạn chạy hoài mà không tới cái ngã ba. Bạn chạy rất là lâu thì bạn mới nghĩ rằng ủa sao nãy giờ mình chạy lâu quá mà chưa tới ngã ba, thì từ đám ra ngã ba có hơn 2 cây số thôi chứ mấy, mà cứ chạy hoài. Sao bạn thấy rằng ủa kỳ vậy trời, nãy giờ chạy hoài mà không thấy ngã ba, không thấy cái quán cà phê có đèn đó. Xong cái lúc đó mưa thì nó đọng nước ở trên cái đầu xe các bạn, cho nên nó là bạn thấy kỳ quá, thành ra bạn mới vuốt cái nước, xong rồi bạn mới vuốt lên mặt giống như cái kiểu rửa mặt vậy đó. Thì khi mà bạn vuốt lên mặt một cái ha, là tự nhiên bạn thấy cái ngã ba đó, thấy ra cái quán cà phê có đèn đó, giống như nãy giờ bạn bị che mắt vậy đó. Thì lúc này bạn cũng chạy bình thường, nhưng mà đang chạy cái tự nhiên bạn nói rằng nha, bạn nghe giọng cười của một người đàn bà rú lên mà rú bên cái lỗ tai của bạn á, khiến cho bạn đang chạy mà bạn giật mình. Khi mà bạn giật mình một cái là bạn té xe nha các bạn tưởng tượng nha, bạn té văng ra một khúc luôn. Thì khi mà văng, nhưng mà hên là do là bạn chạy chậm á, cho nên nó là khi té không có bị sao cả. Thành ra hả, bạn mới dòm lại hai đứa nhỏ cũng không sao, rồi dòm qua bên đây ha, bạn hú hồn là kế bên đó có một cái miếu. Trời ơi sợ quá, bạn mới lật đật bằng dựng xe, rồi bạn kêu hai nhỏ nhảy lên để mà chạy về chạy hòm. Thì khi mà chạy về chạy hòm rồi, bạn mới hỏi hai nhỏ kia mới nãy hai đứa có nghe tiếng cười không. Hai đứa lắc đầu, hai đứa không nghe, mà có mình bạn nghe tiếng cười rất là kinh dị, nó rú lên vậy đó ha. Thì lúc đó bạn mới hỏi công chủ chạy hòm rằng á, là cái đoạn đó đó là có người té giống như bạn không, bạn cũng có kể lại. Thì ổng mới nói rằng á, là nói chung á, thí dụ như bình thường trời khô ráo hay là trời mưa lớn thì không có người té, Nhưng mà hôm nào ha, trời lâm râm mưa vậy đó, là thế nào cũng có người té giống y chang như bạn. Rồi người ta cũng kể rằng người ta nghe tiếng cười đó. Thì bạn tuy rằng không thấy, bạn nghe tiếng cười thôi, nhưng mà bạn nói chỗ bạn sợ. Bạn rụng rời đến nỗi ha, là bạn nói á, bây giờ bạn xiết không nổi đâu. Bây giờ kêu bên trại hòm mới là kêu bên đoàn xiết khác đi tới cái đám thứ hai để xiết đi. Nhưng mà trại hòm nói rằng á, là bây giờ tối rồi, kêu ai được nữa thôi tụi bay ráng đi giùm tao đi. Xong cái ba anh em mới chạy tới đó, nhưng mà thiệt tình bạn làm cũng được. Hai đứa nhỏ nó làm, thêm mấy người kia làm thôi. Còn bạn là ngồi đó, bạn nhớ là cái tiếng cười đó. Không biết là tiếng cười có kinh dị giống như Thi cười hay không, nhưng mà bạn nói chợ bạn ngồi bạn nhớ cái tiếng cười đó đó. Là bạn sợ đó các bạn. Rồi khi mà bạn về nhà ha, là ba anh em đã bị sốt hết mấy ngày luôn. Hai đứa nhỏ kia thì không nghe tiếng cười, nhưng mà vẫn bị sốt tới mấy ngày mới hết. Thì sau đó mẹ của bạn dặn rằng á, là nếu đi ngang qua cái chỗ ngã ba đó đó thì thôi mình niệm Phật ở trong bụng đi để mà mình hả an tâm. Thì từ đó về sau cứ hễ mà đi ngang qua ngã ba đó là bạn nhớ bạn niệm Phật, tại vì ám ảnh cái tiếng cười đó. Thì đó là cái chuyện đầu tiên mà bạn đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, câu chuyện này bạn đã chứng kiến. Thì bạn kể rằng cái hôm đó là bạn nhận đi xiết ở một đám, mà cái ngày hôm đó là buổi trưa. Cái lúc mà đoàn xiếc của bạn tới cái đám ma này á, thì người ta là đang có ông thầy đang tụng á các bạn, cho nên nó là các bạn này phải ngồi đợi. Thì các bạn tưởng tượng á, là thí dụ như cái nhà đám ma bên đây là nhà lớn, cái khu này á là của gia đình đó luôn. Thì ở bên đây cách cái nhà lớn tầm khoảng chừng 5 mét có thêm một cái nhà nhỏ, nhà đó là của một chú tên là A. Thì mẹ của chú A mất là làm đám ở bên cái nhà lớn. Còn ở bên nhà bên đây á, thì có cái bàn thờ mà dạng bàn thờ bằng cái tủ áp phê hồi xưa á, các bạn. Thì chú A mới nói rằng á, là chú mẹ của chú là có mấy người con, mấy anh em của chú á, thì có một người tên là Khánh. Cái chú Khánh này á, là đã mất vào cái thời mà hồi xưa, cái thời chiến tranh lận. Hả? Cái chú A mới chỉ kìa. Nó hả là đang ở trên bàn thờ ngay chỗ tủ áp phê, bạn còn nhìn lên bạn thấy cái tấm hình đó là tấm hình trắng đen nữa. Thì các bạn này mới ngồi để mà đợi ông thầy tụng tụng xong thì mới qua làm xiếc ha. Thì trong cái lúc mà đang đợi đó đó, cái tự nhiên có một người thanh niên theo vai vế là cháu của cái chú A đó. Thì người thanh niên này nhậu các bạn xỉn rồi. Thì mới vô trong nhà, hai ba người mới dìu cái anh thanh niên này vô trong nhà của chú A để mà ngủ ở trong nhà chú A, tại nhà bên kia là đang làm đám cho nên là không có dìu qua anh kia. Thì không hiểu sao nha, bạn nói cái người thanh niên này vừa vô cái nằm dài dưới đất luôn, cái tự nhiên không hiểu sao ông quay vòng vòng, các bạn tưởng tượng giống như là mình chơi xoay dĩa á, các bạn. Cái người này nằm dưới đất á, mà quay vòng vòng như cái bông dụ vậy đó, cứ quay cứ quay cứ quay. Thì lúc mà thấy vậy ai cũng đứng lên, ai cũng hết hồn đứng lên dòm. Thì thấy cái người cháu này cứ quay vòng vòng vòng vòng vòng vậy đó, mới kêu rằng: "Ê, mày bị sao vậy, sao vậy?" Mà người này cứ quay, mà người này la khóc rất là dữ các bạn, la khóc dữ lắm. Xong cái sau đó người này ngừng lại, bắt đầu mới ngồi dậy mà đi lọn chọn, các bạn tưởng tượng giống như mình chơi xay dĩa hồi nhỏ hay sao á, là y chang vậy đó. Cái người này cứ quay vòng vòng mà đứng nha, cứ quay vòng vòng vòng cho ai cũng sợ hết. Cái xong sau đó cái người này á mới đi, mà đi cái chân kỳ lắm, theo cái kiểu dông vô á, rồi cái chân nhón nhón gót á các bạn, bắt đầu đi qua bên nhà lớn. Thì qua nhưng mà không có bước vô nhà được, cứ hức, các bạn tưởng tượng giống như cái con ma cà tưng mà nó dướng ngay chỗ cái bậc thềm, nó nhảy không có vô nhà được á các bạn, cứ cà hức vậy đó ha. Thì lúc đó bắt đầu khóc, bắt đầu hả nhảy lên hoài không được, cho nên mới ngồi xuống đất mới khóc hú hú hú hú, mẹ ơi mẹ ơi, kêu vậy đó. Là kêu bà con của bà mẹ của chú A đó, kêu mẹ ơi mẹ ơi. Thì mọi người mới nghi rằng cái chú Khánh về là em chú A. Thì lúc đó ha, có một cô mới nói rằng á, là mày về Khánh, một bà mới nói rằng mày về Khánh, mẹ Khánh. Cái người đó mới quay qua mới gật gật gật đầu vậy nè. Xong cái hả là một người mới đi lấy một cây nhang, mới đưa cho cái người cháu này, nó nè, nó mày mày đốt nhang cho mẹ mày đi, mẹ mày mất vậy đó, mày đốt nhang cho mẹ mày đi rồi xuất ra đi, chứ để hả là tội nghiệp xác của thằng cháu, xuất ra đi con. Thì lúc đó ha, cầm cái nhang lên dục dục các bạn. Nghĩ sao vậy? Đốt nhang cho mẹ tôi phải đốt 3 cây, đưa cho tôi có 1 cây à? Sao tôi đốt? Mẹ ơi, mẹ ơi, hôm nay con về con đốt nhang cho mẹ con lại mẹ. Này mẹ ơi, bắt đầu làm thấy ghê vậy đó các bạn. Thì sau đó đó ha, người nhà mới kêu rằng á là thôi bây giờ đưa 3 cây nhang rồi hả, là bây giờ đốt đi rồi lại mẹ đi rồi xuất ra chứ để tội nghiệp sát thằng cháu. Thì lúc này liếc, tôi về tôi lại mẹ tôi cũng được nữa sao? Tôi đâu làm gì nó đâu, tôi đâu làm gì nó đâu, tôi về tôi lại mẹ tôi mà. Cái lúc này á, mọi người mới đưa 3 cây nhang cho lại, xong rồi mời cái ông thầy Tụng á, kêu ổng ra để mà nhờ ổng nói giùm cái vong này xuất ra đi. Thì ông thầy Tụng này mới ra mới nói rằng á, là bây giờ á, mẹ cậu mất rồi, rồi cậu cũng mất rồi vậy đó, thì thôi bây giờ cậu cậu lại xong rồi cậu xuất ra đi chứ để tội nghiệp cái xác này lắm, tội nghiệp xác này lắm, nó mệt tội nghiệp nó. Thì khi mà ông thầy này nói nhẹ nhàng, nói gọn gàng như vậy á, thì vong này chịu xuất các bạn. Sau đó lại lại xong rồi xuất ra luôn. Khi mà xuất ra rồi cái mọi người mới rinh cái anh thanh niên này vô cái nhà đang làm đám luôn, chứ không có rinh qua bên nhà chú A nữa, sợ bị nhập nữa. Rồi hả, là ông thầy Tụng xong rồi thì ngọn hồi sau á là cái nhóm xiếc của bạn mới vô xiếc rồi đi về. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn đã chứng kiến trong một lần đi xiếc đám ma ở nhà của người ta các bạn. Thì đó là chuyện thứ hai, nghe thấy ghê ha. Tiếp theo là chuyện thứ ba. Chuyện này á thì bạn kể rằng ở sát bên đất nhà của ba mẹ bạn á, thì đất này á là đất của ông Cồ Bảy, bạn gọi là ông Cồ Bảy rất là lâu rồi. Ông Cồ Bảy của bạn hồi đó vào năm 63 64, ông là thầy bùa lỗ ban. Rồi á là ông cũng giúp người ta bắt vong rồi đó các bạn, không có lấy tiền đâu. Rồi sau này khi mà ông mất á, ông đã để, tại vì ông rất là cưng bác của bạn, bác này là bác ruột, là anh ruột của ba bạn. Thì ông rất là cưng bác này, cho nên á là ông đã cho cái mảnh đất của mình cho bác. Thì khi mà bác được nhận cái miếng đất đó ha, thì bác cũng cất nhà. Rồi cái bác cũng làm ăn buôn bán, nói chung là từ lúc đó cho tới năm 2002 á, hoàn toàn không có vấn đề gì hết. Thì sau đó đó ha, bác mới, tại vì bác bán cà phê, mà lúc đó nhà của bạn không phải bán cà phê đâu. Thì sau đó bác này á là đã cho ba mẹ của bạn bàn ghế nè, rồi mấy cái đồ mà ly tách rồi đó, rồi chỉ cái cách pha làm sao để mà cho ba mẹ bạn kinh doanh về phía bên đây. Còn cái nhà cái đất đó bác bán cho một người khác, cái người đó không có bà con gì cả. Thì khi mà cái bà này mua lại á thì bà này không có ở, nhưng mà bà này á là cho thuê các bạn. Đầu tiên á là cho một người bán hột vịt lộn thuê. Thì cái người bán hột vịt lộn thuê á ha, không biết sao mà cứ qua bên nhà bạn xin nhang hoài à. Nhang không mua cho rồi xin. Thì khi xin á thì gia đình bạn cũng cho, tại có 1 2 cây 3 cây thì đâu có nề hà gì. Xong cái sau thời gian á, cái hôm đó ba của bạn mới hỏi rằng làm gì mà qua nhà xin nhang hoài vậy đó. Thì cái người đó đó mới nói rằng á là ở đây bị mấy đứa nít quậy quá chịu không nổi. Rồi xong rồi cái dọn đi luôn các bạn. Thì cái lúc mà dọn đi thì cái bà chủ đất đó bà lại tiếp tục cho một cặp vợ chồng. Cặp vợ chồng này là chuyên môn bán thuốc á các bạn, bán thuốc tây rồi đó, phân phối thuốc rồi đó. Thì hai vợ chồng này về ở một thời gian cũng bình thường. Mà cái ông chồng á, ổng có cái thói quen là sáng mới 5 giờ ổng đã dậy để mà qua bên nhà của bạn để uống cà phê, ba của bạn bán á. Thì qua bên đây ổng uống nói chuyện với ba bạn cho tới tầm khoảng chừng 6 giờ thì ổng về, rồi ổng chuẩn bị ăn sáng rồi mở cửa hiệu rồi ra ha. Thì cái hôm đó 5 giờ rưỡi ba ổng thấy ổng qua. Mà bình thường 5 giờ ổng qua rồi, cái 5 rưỡi không thấy qua, đợi thêm chút nữa cũng thấy ổng qua. Cho nên ba mới qua kêu Năm ơi, Năm sao hôm nay á hả không qua uống cà phê vậy anh? Thì ổng ở trong nhà, ổng mới nói à, đợi chút, đợi chút, đợi chút tôi ra liền. Thì lúc mà ổng ra, ổng mới hỏi ba của bạn rằng vừa uống vừa hỏi, nói anh cho tôi hỏi cái này một cái. À, từ nào giờ á, cái nhà bên tôi mướn á, là có vấn đề gì không? Cái ba nghe ba cũng hiểu, ba mới hỏi vấn đề gì là vấn đề gì hả anh? Cái ông Năm mới nói rằng á, thì ba cái ma vong rồi đó có không anh, mấy người ta ở có bị gì không? Thì ba mới nói không, nào giờ đâu có ai bị gì, ba quên mất tiêu cái vụ bà hột vịt lộn, Bà nói là thấy mấy đứa con nít phá quá, bà quên mà nó không, đâu có bị gì đâu. Cái ông chú Năm này ông mới nói rằng là trời ơi, không biết làm sao nữa mà vợ chồng tôi á, thời gian ban đầu vô thì không sao, nhưng mà dạo gần đây á là cứ nằm mà thấy mấy đứa con nít nó vô nó kéo tay kéo chân, nó giật vợ chồng tôi xuống giường, nó rinh vợ chồng tôi xuống giường, rớt xuống giường vậy đó, mà nó quậy hoài. Mà tối hôm qua trời ơi hả anh biết không, nó kéo nó rinh tôi á ra tới ngoài cửa luôn vậy đó. Mà từ ngay chỗ cái chú này ngủ ra ngoài cửa là 7-8 mét đó các bạn, nó rinh tôi ra tới ngoài cửa luôn vậy đó. Mà quá trời đông luôn, nó đuổi. Thì khi mà nghe vậy cái tự nhiên cô của bạn á cũng vô tình nghe, thì cô của bạn mới nói vô, cô nói rằng á là miếng đất này hồi đó là của ông cụ Bảy, mà ổng là thầy bùa lỗ ban, chắc là hồi đó ổng nuôi mấy đứa nhỏ này, hoặc là ổng bắt vong mấy đứa nhỏ này về rồi để đó, rồi bây giờ ổng mất rồi thì mấy đứa này á là từ từ nó thoát ra nó quậy, chắc vậy quá. Thôi mấy anh chị cúng đi. Cái lúc đó ha, cô chú này mới cúng. Thì khi mà cúng á là vẫn bị cúng, là cúng hai mâm, một mâm là cúng ở phía sau nhà gian xong, một năm á, một mâm á là cúng phía trước, nhưng mà cúng xong cũng bị các bạn. Cúng xong á thì hả chú Năm này mới qua nói sao cúng rồi mà vẫn bị. Cái mẹ mới nghe là cúng ở đâu, cô mới nghe là cúng ở đâu, thì chú mới nói thì cúng trước cúng sau. Thì lúc đó cô mới nói trời ơi, hồi xưa cái chỗ mà ổng để bàn thờ, chỗ ổng để cốt rồi đó là ngay chỗ giữa nhà đó, anh cúng chỗ giữa nhà đi. Thì sau đó hai vợ chồng chú Năm này á lại làm ba mâm cơm để mà cúng trước, cúng giữa và cúng sau nhà. Thì khi cúng xong là ổn định luôn các bạn, ổn định làm thêm gần 7-8 năm sau thì hai người mới về hưu, cho nên nó là không có thuê nhà đó nữa, mới trả nhà rồi dọn đi. Rồi hả là dọn đi từ đó tới nay nha, ta nói là cho người nào thuê cũng không ở được, cứ ở một thời gian là dọn, ở một thời gian là dọn, là tại vì dông mấy đứa nhỏ đó cứ quấy phá hoài luôn các bạn, tới giờ luôn. Thì đây là ba câu chuyện của một bạn nam ở Vĩnh Long đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi đã kể xong tập 1406 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1407. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!